Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 363, sẽ không tiếp tục diễn kịch. Phía trước nói qua, nếu như chỉ là mấy cái tiểu nữ sinh dạo chơi hoành điếm, cái này tin tức căn bản hấp dẫn không có bao nhiêu người qua đường chú ý. Nhưng bây giờ là các nàng bởi vì video hán phục, phối nhạc ca khúc phát hỏa, tình huống lại hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều truyền thông đều nhao nhao gia nhập vào lôi cuốn tin tức đưa tin đại quân. Thậm chí bởi vì muốn trổ hết tài năng, thu hoạch được càng nhiều điểm kích đo, có chút truyền thông còn mở ra lối riêng, tìm kiếm khác biệt tin tức cắt vào miệng, để viết ra Dương Nhược Y các nàng càng nhiều không giống phấn khích đưa tin. Tỷ như có một cái mới phát video ngắn mới truyền thông liền đem lực chú ý đặt ở Dương Nhược Y, Lâm Thu Đồng, Đường Văn Phi, Dư Tiểu Thất quan hệ lên. Bọn hắn thông qua biên tập, nữ đoàn sinh ra, bên trong các nàng 206 ký túc xá các cô gái hỗ động. Đoạn ngắn, cùng về sau tiết mục kết thúc về sau. Năm ngoái báo cáo tin tức bên trong Dư Tiểu Thất cùng đám tiểu đồng bạn tại Dương Thành gặp nhau. Hình ảnh, làm ra một cái video ngắn, cho khán giả giới thiệu các nàng quan hệ chân tướng. Cái video này lây nhiễm không ít, thậm chí đều chưa có xem, nữ đoàn sinh ra, người đi đường người xem, bọn hắn nhao nhao ở phía dưới bình luận. Tiết mục đều kết thúc một năm, các nàng quan hệ còn như thế tốt, thật rất khó được. Ta trước kia đều coi là ngành giải trí nữ sinh chỉ có nhựa plastic tỉ muội tình. Bốn cái nữ sinh bên trong, Dương Nhược Y cùng Lâm Thu Đồng phát triển không cần phải nói liền là tốt nhất. Ta không nhìn nữ đoàn người đều biết tên của các nàng. Đường Văn Phi cũng không tệ a, nàng hiện tại đã đi đến diễn viên lộ tuyến. Hello Mr. Billionaire, bên trong Hạ Trúc chính là nàng. Hoàn toàn nhận không ra là Hạ Trúc. Trong video nàng cùng Lâm Đại Ngọc đồng dạng yếu đuối. Cái gì thần tiên ký túc xá? Bốn cái nữ sinh nhan giá trị cũng rất cao, có chút bị các nàng cảm động. Mặc dù lúc trước chỉ có Dương Nhược Y cùng Lâm Thu Đồng xuất đạo, nhưng nhìn hiện tại Đường Văn Phi cùng Dư Tiểu Thất trôi qua cũng không tệ, làm diễn viên vẫn là rất thích hợp với nàng nhóm. Thực tình hy vọng các nàng bốn người quan hệ có thể một mực tốt như vậy xuống dưới. Ngoại nhân đều bỏ công như vậy đưa tin Dương Nhược Y các nàng tin tức, Quế Tu Yêu, Kỳ Hạ các lớn mới truyền thông tài khoản cũng không thể thờ ơ. Bọn hắn mượn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ưu thế theo nhất Dương Văn Hóa nơi đó lấy được nhất một tay ảnh chụp cùng tin tức, trực tiếp báo cáo Dương Nhược Y các nàng đi hoành điếm chơi, còn thử nghiệm đi Dư Tiểu Thất đoàn làm phim diễn một màn tin tức. Đương nhiên, cái này tin tức tồn tại tranh cãi rất lớn điểm, đó chính là Dương Nhược Y cùng Lâm Thu Đồng dạng này không lấy diễn kỹ tăng trưởng thần tượng minh tinh, đi quay phim có thể hay không cùng cái khác lưu lượng minh tinh đồng dạng, sẽ chỉ cười ngây ngô, trừng mắt, cau mày cái này tam bản phủ. Còn tốt, Cao Nguyên Khải sớm cân nhắc đến điểm này, hắn cố ý theo kinh thành bay đến Dương Thành. Tìm Dương Nhược Y là một cái phỏng vấn. Cao Nguyên Khải, các ngươi ngay từ đầu đi hoành điếm, chủ yếu là muốn đi quay phim, vẫn là đi tìm Dư Tiểu Thất chơi? Dương Nhược Y, chủ yếu là muốn đi tìm Thất Tỷ Tỷ chơi. Chúng ta quen biết một năm, nhưng một năm tròn thời điểm tất cả mọi người không rảnh, liền coi như chúng ta thông cáo làm xong, nàng bởi vì muốn cùng tổ quay phim, cũng không rảnh tụ họp một chút. Vì lẽ đó ta liền nghĩ, nếu không chờ chúng ta có rảnh, đi hoành điếm cho ngươi dò xét ban a. Sau đó quốc khánh lớn nghỉ dài hạn thời điểm, chúng ta liền cùng đi hoành điếm. Cao Nguyên Khải, về sau là thế nào có cơ hội chụp trên hí? Dương Nhược Y, đến đoàn làm phim sau. Điền đạo nói chúng ta chỗ này vừa vặn có ba cái nhân vật, phần diễn không nhiều, một ngày liền có thể chụp xong. các ngươi muốn hay không nói đùa một chút? Trừ Phi Phi, ta cùng Thu Đồng tỷ đều không có diễn qua hí, đối diễn kịch đều rất hiếu kỳ. Cuối cùng cùng chúng ta người đại diện thương lượng một chút. Liền đáp ứng xuống, Cao Nguyên Khải, cái kia lần thứ nhất quay phim, có thể hay không bởi vì không có diễn qua hí, đối với mình có thể hay không diễn tốt chính mình nhân vật cảm thấy lo lắng. Dương Nhược Y, khẳng định lo lắng a. Chúng ta đi Hoành Điếm ngày đầu tiên chỗ nào đều không có đi. Liền toàn bộ ở tại trong tửu điếm. Thất tỷ tỷ mang theo chúng ta dàn dựng kịch luyện tập. Ta cùng Phi Phi ban đêm đều đã khuya mới ngủ lấy. Trong lòng luôn nhớ có thể hay không diễn không tốt bị đạo diễn mắng. Nói đến đây, nàng cười cười, Cao Nguyên Khải, về sau thế nào, có hay không bị đạo diễn mắng? Dương Nhược Y, không có ý tứ, không có bị đạo diễn mắng. Điền đạo người rất tốt, không có mắng ta, nhưng ta diễn không được. Làm cho cả đoàn làm phim đi theo ta ân thật nhiều lần. Một cái ống kính chụp không sai biệt lắm nửa giờ mới qua. Thật kéo mọi người chân sau. Cao Nguyên Khải, kỳ thật còn tốt, các ngươi dù sao đều không có chân chính diễn qua hí. Lần thứ nhất tiếp xúc, còn muốn có một quá trình thích ứng. Đạo diễn ân rất nhiều lần, nói rõ hắn đối tác phẩm yêu cầu vẫn là rất nghiêm khắc. Cũng không có bởi vì các ngươi là thần tượng minh tinh mà buông lỏng yêu cầu. Dương Nhược Y, điền đạo yêu cầu rất nghiêm ngặt. Hắn cũng hiện trường dạy ta làm sao diễn. Cao Nguyên Khải, về sau có cơ hội, sẽ còn tiếp tục biểu diễn một chút thích hợp nhân vật sao? Dương Nhược Y, hẳn là sẽ không. Ta, ung dung đọc sách www.uattt.co. Tạm thời không có làm diễn viên kế hoạch. Cao Nguyên Khải, hơi kinh ngạc, vì cái gì nói như vậy? Hiện tại cũng lưu hành vượt giới, mà lại trước kia cũng có, hát mà yêu thì diễn. Diễn mà yêu thì hát, thuyết pháp, ngươi không muốn làm diễn viên sao? Dương Nhược Y, diễn viên, hiện tại còn không muốn cân nhắc, chủ yếu vẫn là thời gian, tinh lực đều có hạn, ta cần lên lớp. Học tập, chuẩn bị thi đại học, mà lại ta cũng không có hát mà yêu a. Ta học âm nhạc, chân chính bắt đầu mới không đến thời gian một năm. Còn có rất nhiều cần ta chỗ học tập, ta cũng có rất nhiều không đủ. Cao Nguyên Khải, Tiểu Y muội muội vẫn là khiêm tốn. Hiện tại trên mạng rất nhiều fan hâm mộ đều nói ngươi là đại tân sinh ca sĩ bên trong thực lực mạnh nhất. Sao có thể nói còn có rất nhiều không đủ? Dương Nhược Y, cha ta nói, ta hiện tại hát thật tốt, chỉ là bởi vì ta cuống họng điều kiện tốt, lão thiên gia thưởng cơm ăn, nhưng nếu như không muốn thương tổn trọng vĩnh tình huống tại trên người của ta xuất hiện, ta vẫn còn muốn nhận rõ ràng mình cùng chân chính lợi hại ca sĩ khoảng cách. Phải đoan chính tốt thái độ đi học tập nhạc lý tri thức. Học tập thế nào tốt hơn ca hát? Nữ Hải Nhi cuối cùng còn ngại ngùng cười cười. Kỳ thật ta thông qua lần này quay phim, cũng minh bạch chính ta còn không phải rất thích hợp diễn kịch. Cùng so sánh, Phi Phi các nàng ở phương diện này thiên phú tốt hơn ta nhiều. Điền đạo còn khen Phi Phi đang diễn trò cái này một khối rất có linh tính đâu. Vì lẽ đó ta trước phải cố gắng hát tốt ca. Đây mới là ta hiện tại hẳn là đi làm chuyện. Cao Nguyên Khải phỏng vấn rất nhanh cũng tuyên bố tại Huế Tu Tiêu, tại Vi Thôi video ngắn trên. Bình đài tài khoản, Tu Tiêu quan sát, lên. Dương Nhược Y cùng phóng viên vấn đáp đạt được rất nhiều người xem khen ngợi. Xuất đạo một năm, Dương Nhược Y còn không có bị ngành giải trí danh lợi xông choáng suy nghĩ. Hiện tại còn duy trì tỉnh táo suy nghĩ cùng đối với mình rõ ràng nhận biết đúng là không dễ. Khó trách Tiểu Y muội muội ca hát dễ nghe như vậy. Bởi vì nàng có một viên chân thành tâm, còn có một cái đoan chính, nghiêm túc thái độ. Chờ mong nàng cùng Dương Lão Sư có thể có càng nhiều ưu tú tác phẩm đi ra. Bây giờ nhìn thấy là Dương Hàm sáng tác ca khúc. ta đều là nhất định nghe. Ngoặc kép, bất quá, cái này vị khán giả khả năng phải thất vọng, bởi vì tiếp xuống trong vòng mấy tháng, Dương Nhược Y bởi vì việc học quan hệ, cũng bởi vì trước đó không lâu vừa mới ra Phong Chi Thiếu Nữ, Thiêu Đốt Calorie của ta, album. Ra rất nhiều ca khúc mới, nàng lớp 11 cả một cái đi học kỳ đều không có lại có tân tác đẩy ra. Dương Hàm cũng không có làm sao lộ diện, ngược lại là An Vân ra một chương dân ca EP. Mini album, Dương Hàm cho hắn viết 3 bài hát, còn có cách Căn Tháp Na được mời tham gia, sóng tỷ. Dương Hàm cũng chuẩn bị cho nàng mấy bài hát, dù sao là nhà mình đến tiết mục. Tốt ca còn có thể cho nhà mình tiết mục kéo một chút nhân khí. Chỉ chớp mắt, liền bước năm, đi tới năm 2019, Dương Nhược Y điệu thấp qua một cái học kỳ, mà rất nhiều khán giả đều rất chờ mong hướng về cuộc sống, thứ hai quý rốt cục lại phải về tới. Lúc này, Dương Hàm cùng nữ nhi, Khang Nghiêu, A Phúc ca, muốn cho khán giả mang đến cái gì mới nhà cây nấm sinh hoạt thể nghiệm đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.